Khi sát thủ làm ngôi sao, chương 28, hẹn hò. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Yun Haku. Tất cả mọi diễn đàn của fan Suruga Zen đều bị đám trạch nam xâm nhập. Đầu tiên là đám trạch kỹ thuật đăng ký tiêu chuẩn, rất nhiều trạch nam đăng ký thành công. Bọn họ lập một topic lời chúc phúc chân thành cho nữ thần và Suruga Zen. Nội dụng chủ yếu là như vậy: chúng tôi là đám trạch nam fan của nữ thần Hana, bây giờ nữ thần và Suruga Zen yêu nhau, sau một thời gian tự kỷ chúng tôi quyết định xác nhập với các bạn, hy vọng chúng ta có thể chúc phúc cho thần tượng của mình. Một cái gì mà diễn đàn trạch nam, các cậu buồn cười thật, tự quyết định xâm nhập trang của chúng tôi còn nói là xác nhập. Hai, tuy rằng phương pháp xâm nhập làm tôi thấy ghét nhưng tôi nói thật tôi thích Hana, tuy cô ta nói có chút kiêu ngạo nhưng mà cũng là người dũng cảm biểu đạt tâm của mình. Nếu tôi có thể đứng trước mặt người mình thích mà nói như vậy thì tốt rồi. Tôi sợ bị cự tuyệt chỉ có thể thầm mền, hoàn toàn không dám nói, đối với điểm này của cô ta, tôi sẽ học tập. 3. Đồng ý, 2. Tôi cũng chỉ có thể thầm mến. 4. Thật ra quan trọng không phải ở chúng ta mà là trên người Gen Sama, các bạn xem tin ban sáng sẽ biết Gen Sama đã chọn cô ấy. Hơn nữa Hana cũng nguyện ý thanh Gen Sama đối mặt nguy hiểm, chỉ điểm đó thôi tôi cũng đã ủng hộ họ. Việc xác nhập diễn đàn tôi ủng hộ, xem ra ở diễn đàn trạch nam có không ít người giỏi IT, về sau có thể tặng Gen Sama ít đồ tân tiến. 5. 4. Thật ra không xác nhập cũng được, chúng ta có thể theo dõi ở hai diễn đàn. 1021. Thấy mọi người kỳ vọng như vậy, tôi cho các bạn xem một Suruga Gen khác. Topic: Suruga Gen mặc trang phục diễn ngồi với Hana, hai người chỉ vào trên sách thảo luận từ đơn. Không khí vô cùng hòa hợp, hài hòa. 1031, Gen Sama thật dịu dàng. Còn chứ, 2071, còn có rất nhiều, xác nhập thì sẽ upload cho mọi người xem miễn phí. Khụ khụ, đây là uy hiếp hay mê hoặc đấy? Nói hợp cũng không hợp, hai bên thảo luận kịch liệt nhưng mà theo tình hình này thì bên đám trạch nam sẽ thắng thôi. Nê, bò rồi ối, Ryoma tới trước mặt Hana nhăn nhó nói. Cuối tuần này chị rảnh không? Sao thế? Hana buông sách tiếng Anh nhìn cậu bé hỏi. Đội trưởng bảo em hỏi chị, nói là sắp tới trường em và trường Hyotei đấu, hỏi chị có tới xem không? Thật ra cậu rất hy vọng Hana có thể đi. Quan trọng, Hana tự hỏi mình có việc hay không? Một đối thủ mạnh, tuy rằng Ryoma cho rằng mình sẽ thắng. Được, nói cho chị địa chỉ, hôm đó chị sẽ tới. Đi xem trận đấu cũng không sai, làm chị chỉ có thể nhìn em trai mình tiến bộ. Nhưng mà, lần trước cô nhìn bọn nó huấn luyện thì trận đấu này không khó lắm. Đợi đến khi nhìn trận đấu Hana mới biết mình sai rồi. Tennis của giới này rất huyền huyễn. Ngày hôm sau Hana nói với Gen cuối tuần cô không đi với cậu, bảo là cô có cuộc hẹn quan trọng phải đi. Cái gì, cuộc hẹn, cùng ai? Gen mất hứng, bọn họ còn chưa có hẹn mà cô gái này đã đi hẹn với người khác. Hana khó hiểu nhìn Gen, anh tức cái gì, chỉ đi xem trận đấu tennis của em trai thôi mà, hắn gấp cái gì? Cô còn chưa nói cho cậu ta việc cô đi xem Ryoma đánh tennis. Chấm, tức cái gì, cô còn dám hỏi cậu tức cái gì? Gen thật sự muốn xé đầu cô ra xem trong não cô nghĩ cái gì. Dù sao em cũng phải nói cho anh biết em đi gặp ai. Người qua đường Yukihito nhịn cười, Gen đang ghen. Hana bây giờ mới phát hiện Gen ghen, cảm giác này rất mới lạ. Cười nói, anh ghen, không có, hẹn thế nào? Gen vui vẻ nói, Hana tỏ vẻ thất vọng, sau đó nâng cao giọng nói. Em hẹn với ai anh quan tâm làm gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yukihito đoán, nhất định ác ma nhỏ trong lòng Hana cười rất gian. Gen à, bình thường cậu rất phúc hắc mà. Sao không dùng với Hana? Gen nghe xong lời này thì ôm lấy thắt lưng của Hana, đem cô kéo về bên cạnh mình, ép cô ngẩng đầu, mặt hai người rất gần, cái mũi đụng vào nhau. Hana cảm nhận được tiếng hít thở của Gen, nghe giọng nói trầm thấp của Gen. Em là người phụ nữ của anh. Ha ha, Hana cười khẽ, cô thích loại bá đạo này của hắn. Cô nhón chân cái đồ chiều cao đáng ghét, đem miệng tới gần lỗ tai của Gen, đầu tiên là thổi thổi khiêu khích, sau đó mới nói. Đi xem Ryoma đánh tennis, anh tới không? Gen nghe xong thì giờ khóc giờ cười, người kia, cậu dùng cái mũi chạm vào mũi Hana nói. Nếu em hy vọng anh tới anh sẽ tới. Cái gì chứ, vậy anh đừng tới, nói xong còn nhìn cậu xem thường. Gen cười, khẽ hôn lên môi Hana nói. Lừa em thôi, em đi thì anh cũng đi. Ai nha, không cẩn thận anh ấy lại lấn tới. Hana thầm nghĩ, chiếm tiện của em mà, em sẽ chiếm về. Nghĩ vậy cô cũng làm như Gen lúc nãy, có điều hôn hai cái. Đu ship ới điểm này của Hana Gen rất là thích, có vài lúc cậu cố ý thân thiết với cô, dù sao người chiếm tiện nghi vẫn là cậu. Nhìn hai người tình chẳng ý thiếp ở trước, Yukihito cảm thấy hắn nên rời mắt nếu không hắn sẽ chết, nhưng lại không muốn rời, không liếc không nhìn, đương sự cũng không nói gì. Cuối cùng hắn vẫn quyết định ra ngoài đợi, bên ngoài còn có phóng viên, phải ngăn tí. Rèn bỏ hết công việc cuối tuần là Yukihito ngầm rơi lệ, nhưng mà cũng vui vẻ làm theo, quyết định sau này sẽ bắt ép Rèn làm gấp đôi, Rèn đáng thương. Từ trong xe Hana đi tới sân đấu, đến lúc Hana và Rèn tìm được chỗ đấu thì trận đấu cũng vừa mới bắt đầu. À, là chị Ikaizen, bà ngoa VIP năm nhất thấy Hana thì nói, thấy Rèn ở cạnh Hana nghi ngờ hỏi, đây là, nhưng tất cả đều bị ánh mắt của Hana ngăn lại. Hana và Rèn đều giả trang mà đi, tuy rằng Hana chỉ mang theo cái mũ và kính, nhưng Rèn lại khác, không chỉ kính và mũ, miệng còn dùng một cái khẩu trang che hơn nửa mặt giống như một kẻ bị ốm. Nê, Ryoma nghe thấy giọng của Chisuo thì rời ánh mắt từ sân bóng nhìn về phía Hana. Đám người chính tuyển chưa lên sân cũng chào hỏi Hana, trường Honsu trong nhất thời náo nhiệt lên, không để ý trận đấu nữa. Bên ngoài, Inui Sadaharu quan sát chàng trai đi tới cùng Hana, lưu loát ghi trên notebook của mình. Hana thản nhiên nhìn Inui giống như không có chuyện gì mà nhìn về phía sân bóng. Inui bị dọa đổ mồ hôi lạnh, ánh mắt này dọa người quá rồi đó. Nhưng mà Inui cũng không vì thế mà dừng động tác, ngược lại viết càng nhanh. Nhìn trận đấu kịch liệt trong sân, trên đầu Hana có vài vạch đen, đây thật sự là trận đấu tennis. Ai nói cho cô biết đây thật sự là trận đấu tennis sao? Chỉ thấy đối phương đánh qua một quả tennis cao, Yusio nhảy lên cao, Hana đánh giá, độ cao này rất chuyên nghiệp, người bình thường khó có thể làm được, dĩ nhiên, Hana có thể nhảy cao hơn nhưng mà cô không tính trong đó. Lại nhìn đối phương, nghe bảo cậu ta là thiên tài, cậu ta tên là Oshitari Iguchi, cậu tay xoay người đưa lưng về sân bong, nửa ngồi xuống, ưỡn về trước, hai tay bình quán, nghe. Bình, một tiếng, quả cầu đánh về phía đối phương. Hana tự dưng muốn nói. Đáng chết, một tiếng, thật không hợp lẽ thường, không nói động tác này có chỗ nào thần kỳ, nhưng mà lực tay của Yusio không phải là thương đó, được chứ? Nhưng mà huấn luyện của cô chắc chắn là tốt, không lẽ, lực tay của đối phương rất tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, tiếp tục xem bên khác, cậu nhóc Kikumaru vẫn dùng vũ đạo đưa và tennis để đánh. Trong nhất thời, sân bong thành địa phương của hai người. Đây thật sự là đánh tennis. Xác định không là diễn tập kỹ chứ. Xem một lát, Hana cảm thấy cô vừa trải qua một trận chiến tinh tế. Loại trận đấu thần kỳ này không biết phải đánh giá thế nào. Tuy rằng trường Honsu thắng, đợi trận đánh đôi kết thúc Hana mới bắt đầu hỏi Rèn. Thấy thế nào, trận đấu rất kịch liệt, Rèn nói đúng trọng tâm, chỉ thế thôi, Hana buồn bực nói, không lẽ anh không thấy bọn chúng rất đáng sợ sao? Nếu không phải thế giới này không có niệm, cô thật sự nghi ngờ bọn nhóc này dùng niệm vào tennis. Trước kia anh cũng nhìn qua một lần, lúc đó rất kinh ngạc, nhưng bọn nhóc này có thể xem như bằng với nhóm lớn hơn mình. Ý tứ là đám trên còn đáng sợ hơn. Hana tỉnh ngộ, đây không phải tennis, đây là trận đánh của khoa học kỹ thuật. Tezuka, lần này chúng tôi thua, lần sau tuyệt đối sẽ đánh bại các cậu. Atobe Kigo vuốt nốt ruồi trước mắt nói với Kunimitsu, chúng tôi sẽ toàn lực đánh trả. Tezuka luôn rất nghiêm túc, một chút cũng không nhìn ra là đứa trẻ 15 tuổi. Hana nhìn chàng trai đối diện Tezuka, đôi mắt màu xám hơn nhếch lên, khuôn mặt đẹp trai đem nốt ruồi lệ trí kia càng mê người. Ừ, trên người còn có phong thái quý tộc, quan sát Atobe Kigo cẩn thận, Hana kết luận cái gì cũng tốt ngoài việc tự kỳ. Rèn kéo Hana xuống, đem tầm mắt của cô chuyển lên người cậu thấp giọng nói. Sao lại nhìn chàng trai khác như thế? Anh không cho phép, khóe miệng Hana nhếch lên, điều chỉnh thân thể lại, dựa vào ngực Rèn, đem sức nặng của mình đặt lên người Rèn. Rèn cũng cười dịu dàng với Hana, đáng tiếc bị khẩu trang che nên không ai thấy. Ryoma, em về nhà hay đi với đội? Giọng nói của Hana hấp dẫn nhiều người chú ý, kể cả trường Hyotei. Chỉ thấy Hana dựa vào người Rèn, động tác tùy ý này vẫn không ngăn được quý khí đầy người của cô, quý khí của gia tộc dâu đích ngàn năm không phải là chuyện thường. Atobe Kigo kinh ngạc nhìn Hana, liếc một cái thì nhận ra, cứ cho là một nghệ sĩ bình thường, không nghĩ tới lại có loại khí chất này, đây không phải là khí chất học vài năm, chắc chắn phải luyện rất lâu. Tên bên cạnh cũng như vậy, khẳng định phải luyện lâu hoặc là nhân tài mới có khí chất như vậy. Xem ra, không đơn giản, đi cùng mọi người, Ryoma suy nghĩ nói, vậy chị với anh rể em đi tìm chỗ ăn cơm. Hai chữ, anh rể, này làm cho Rèn vô cùng vui vẻ, khí thế quanh người thay đổi. Hừ, còn chưa kết hôn đâu. Ryoma quay đầu, sẽ không để em đợi lâu đâu em vợ. Rèn tuyệt đối cố ý, Madamada Đần, cần phải cố gắng hơn. Cậu bé không tự nhiên nói. Trong đám người Hiotei, Akutagawa Chiro không yên hỏi. Cô là Hana. Còn có Hana khác à? Hana kỳ quái hỏi. Chúng tôi là fan của cô, có thể chụp ảnh và ký tên không? Hai người nhìn Hana, không được đâu, Gen bá đạo ngăn lại. Tất cả mọi người ở Hiotei hưng phất, anh là Gen, Gen sảng khoái đáp ứng, bọn họ người tới ngày càng nhiều. Một bên Kikumaru nghe xong lời này, tò mò nói. Chị Ikaizen, khi nào hai người kết hôn phải mời em đấy? Ryoma cắt đứt một tiếng, không có tâm tình. Hana tháo cái mũ của Ryoma xuống, dịu dàng xoa đầu cậu, sau đó nói với Kikumura. Sẽ không quên em, đi khỏi đây trước, thấy càng lúc càng nhìn người Gen nói. Muốn chụp ảnh thì tới cùng chụp. Cuối cùng, tất cả học sinh trường Honsu và Hiotei đi tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Atobe không muốn chụp ảnh chung nhưng mà tất cả các bộ viên đều đi, hắn đành phải đi theo không tình nguyện. Cách chương.